Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 453, nên đến ta. Cầu vốt, cách đó không xa, Hứa Yêu Yêu sắc mặt tái nhợt ba phần. Ra ra, làm sao bây giờ? Hứa Chấn Hùng sắc mặt phức tạp, lắc đầu, không có người cứu được hắn. Tất cả mọi người ở đây thêm lên cũng sẽ không là kia Ngô Vận Dương một chiêu địch thủ. Hứa Yêu Yêu trầm mặc, sắc mặt càng thêm tái nhợt, chăm chú cắn chính mình răng ngà, đôi mắt đẹp ảm đạm rất nhiều. Cùng một thời gian, Tô Trần cười, lão Đông Tây, bản công tử thời gian quý báu, cũng không muốn chết, Di Ngôn, Nguyệt Vọng, cái này trò đùa, không buồn cười, tiếp xuống. Ta tái xuất một chiêu, ta rất rõ ràng nói cho ngươi, quả đấm của ngươi nếu như còn dám đối đầu, như vậy, ngươi sẽ mất đi quả đấm của ngươi, mất đi cánh tay của ngươi, thậm chí sinh mệnh của ngươi. Ngô Vận Dương lạnh lùng nói, nương theo cái này âm lãnh âm thanh, có thể thấy rõ ràng, Ngô Vận Dương tay phải đang lấy một cái chớp mắt mấy ngàn lần tốc độ lượn lờ ba động. Khí tức quỷ dị. Kiềm nén, áp xúc cực kỳ, chung quanh, những cái kia người vây quanh, từng cái lần nữa lui ra phía sau, rụt rụt đầu, ai cũng có thể cảm thụ được Ngô Vận Dương đang chuẩn bị một chiêu khác. Một cái so vừa rồi hắn đánh ra, vạn huyết thủ, mạnh hơn chiêu thức. Giữa không trung, Ngô Ân ngũng cười, cười tàn nhẫn, người khác không biết, hắn lại nhận biết. Ngô Vận Dương đang muốn phát huy chính là tử linh thủ. Một phi thường khiếp người, kinh khủng, uy lực rung động võ kỹ. Ngô Ân ở trên cao nhìn xuống quét Tô Trần liếc mắt. Lắc đầu, hắn xác định Tô Trần chẳng mấy chốc sẽ hóa thành hư vô. Hôi phi yên diệt, chợt, chết đi cho ta. Ngô Vận Dương rốt cục xúc thế hoàn tất. Hắn hai con mắt chanh chanh. Cổ họng rung động, rít lên một tiếng, tay phải trực tiếp đẩy ra. Lập tức, tê tê tê tê, chói tay âm thanh dập dờn, giống như vạn quỷ lượn lờ. Quỷ khích sói gào, trong không khí đột ngột xuất hiện tối sầm lại huyết sắc thủ ấn. Ngón này ấn so với trước đó Ngô Vận Dương phát huy, vạn huyết thủ, có sự bất đồng rất lớn. Ngón này ấn đúng là trong không khí chính mình quấn động. Có trăm ngàn rễ xúc tu cùng tay chân đồng dạng, tựa như một cái cơ thể sống, lượn lờ nhấp nhô ở giữa, chung quanh nó trong không khí đã hiện đầy ngầm khí lưu màu đỏ ngòm. Những cái kia khí lưu chỉ cần là chạm đến không khí cùng không gian, liền sẽ tùy tiện ăn mòn không khí cùng không gian. Kinh sợ, quá kinh sợ, dạng này một màn, đơn giản nhìn đầu người ra tóc tê dại a. Chung quanh, người vây quanh khống chế không nổi bắt đầu chống lên chính mình huyền khí cương cháo. Sắc mặt của bọn hắn càng là trắng bệch cùng mặt chết đồng dạng. Thân hình run rẩy đến run rẩy, khó mà hình dung sợ hãi. Nhưng mà, thời khắc này Tô Trần, nhưng như cũ không có chút nào thần sắc biến hóa. Có chỉ là yên tĩnh cùng trong đôi mắt vẻ hưng phấn. Một chiêu này ngược lại là có ý tứ, đáng giá ta phát huy thiên nộ tí. Tô Trần trong lòng suy nghĩ, hai mắt nhìn chằm chằm kia hướng phía chính mình phô thiên cái địa mà đến ngầm huyết sắc thủ ấn. Thoáng qua, đến rồi, chết đi, Ngô Vận Dương tự lẩm bẩm, cơ hồ đã xác định ra một giây muốn nhìn thấy tràng cảnh. Nhưng vào lúc này, Tô Trần lại tiếu dung một chút nồng đậm. Một tiếng quát chói tai, cho ta nát, nương theo kia âm thanh quát chói tai. Hắn vẫn như cũ là nâng lên nắm đấm của mình. Khác biệt chính là, lần này, Tô Trần nắm đấm đúng là kim quang lấp lánh. Lại, hắn nguyên cả cánh tay đều là cơ bắp hở ra, tựa như bành trướng gấp đôi. Trướng mắt kim quang hạ, đụng, Tô Trần quyền ấn trực tiếp tới tử linh thủ va chạm. Lập tức, kinh bảo ánh mắt chính là, đập vào mắt chỗ, lại là tử linh thủ một tiếng rên rỉ, trực tiếp từ đó bạo liệt. Suy suy, ngầm huyết sắc mảnh vỡ điên cuồng hướng phía chung quanh nhộn nhạo lên. Không khí nhan sắc trực tiếp biến thành ngầm huyết sắc, mà Tô Trần, lần này, lại là liền lui về phía sau đều không có lui ra phía sau. Thậm chí, nắm đấm cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn nhìn lên tới, rất nhẹ nhàng, vô cùng nhẹ nhõm. So với cùng Ngô Vận Dương đối chiến chiêu thứ nhất còn muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Gặp quỷ, không tệ, thiên nộ tí phát huy về sau. Ta một quyền, tại uy lực nâng lên thăng lên rất nhiều. Tô Trần hài lòng nghĩ đến, đôi mắt càng ngày càng sáng. Đáng giá vui mừng chính là, thiên nộ tí phát huy dưới, nắm đấm của mình độ cứng tựa hồ cũng tăng lên không ít. Mấu chốt nhất là, hắn không có chút nào không thích ứng. Thiên nộ tí có thể tùy tâm sở dục phát huy, thu liễm. Tô Trần là cao hứng, có thể nơi xa, Ngô Vận Dương cả người đứng ở nơi đó, lại là thoáng cái lâm vào một loại từ kinh sợ, e ngại, chấn động vân vân cảm xúc tạo dựng tư duy hỗn độn không gian. Hắn theo bản năng lắc đầu, hung hăng lắc đầu, trên mặt thần sắc nhanh chóng trắng bệch. Không tin, làm sao cũng không tin, đâu chỉ hắn, ngoại trừ Ngô Vận Dương. Lâm gia trên đại sảnh trên dưới hết thảy người vây xem cũng đều hít thở không thông. Tại sao có thể như vậy? Bọn hắn coi là Tô Trần trước đó quyền đã là thực lực cực hạn, cho nên hắn mới sẽ không cải biến chiêu thức, một mực ra quyền, không nghĩ tới ở đâu là cực hạn. Vừa rồi Tô Trần một quyền này, xen lẫn kim quang một quyền này, rõ ràng tới trước đó hắn kia tùy tiện, bình thường nắm đấm không đồng dạng, uy lực trực tiếp đề cao mấy lần a. Ngay cả bất thình lình, quỷ thần khó lường thần thông cảnh tầng 2 siêu cấp cường giả đều không phải là đối thủ của Tô Trần, đơn giản thật cùng giống như nằm mơ đều rất khó làm đến loại này thần tích a. Tô Trần thực lực cực hạn đến cùng ở đâu? Chẳng lẽ là vô địch? Từ Lâm Tề Minh đến Ngô Vận Dương, từ động hư cảnh thất chuyển đến thần thông cảnh tầng 2, đều không phải là đối thủ của Tô Trần. Hứa Chấn Hùng cùng Hứa Yêu Yêu cũng trợn tròn mắt, nhất là Hứa Chấn Hùng. Hắn là biết Ngô gia khủng bố đến mức nào. Ngô gia chính là chính tông tứ phẩm thế lực, cho nên Ngô gia bồi dưỡng ra được thần thông cảnh tầng 2 cường giả, nhất định so phổ thông thần thông cảnh tầng 2 cường giả còn muốn cường hoành hơn một chút. Dù sao, Ngô gia có thể cầm được ra một chút địa cấp thượng phẩm thậm chí nửa bước thiên phẩm võ kỹ. Có thể sự thật lại là, Ngô Vận Dương không phải là đối thủ của Tô Trần. Hứa Chấn Hùng gương mặt run rẩy, sắc mặt rất đặc sắc. Hắn thậm chí có loại hơn 10 ngày trước hắn dùng khí thế trấn áp Tô Trần sự tình đều là cảm giác nằm mộng, bằng không mà nói, hơn 10 ngày qua này, Tô Trần đến cùng tiến bộ nhiều ít, mấy chục lần, không, là gấp mấy trăm lần, thậm chí hơn ngàn lần đi, trực tiếp từ người biến thành thần a. Đúng lúc này, Tô Trần nhìn xem Ngô Vận Dương, cười, lão Đông Tây. Trước đó ngươi nói, ta lại dùng nắm đấm đối đầu ngươi một chiêu này, sẽ mất đi nắm đấm, sẽ chết vân vân, có thể sự thật lại, ngươi nói chuyện thật cùng đánh giám đồng dạng a. Như vậy, hiện tại, có phải hay không nên đến ta? Tiếng nói rơi, Tô Trần thân hình lóe lên, hô, nổ bắn ra mà ra, vân ảnh bộ phía dưới, Tô Trần đối diện tiến lên. Đập vào mặt mà đi, lại, hắn lần nữa dương lên nắm đấm, giơ lên thiên nộ tí phía dưới nắm đấm, kia một cái chớp mắt, Ngô Vận Dương sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn cảm nhận được mùi vị của tử vong, khí tức của hắn đều khô, theo bản năng liền muốn tránh né, thế nhưng là, cũng chính là kia một cái chớp mắt, ngay tại nổ bắn ra mà đến trên đường Tô Trần đột nhiên hét lên. Dừng lại cho ta, cái này vừa quát, làm cho người kinh sợ chính là Ngô Vận Dương cả người vậy mà thật ngừng. Cái kia nguyên bản đều đã vận chuyển thân pháp võ kỹ, sinh sinh đình trệ. Ngô Vận Dương thân hình lớn rung động, sắc mặt càng thêm trắng bệch, trong hai mắt con người trống rỗng, thống khổ từng cái sát na. Vì sao như thế? Bởi vì vừa rồi Tây Trần thi triển hồn kỹ, lại còn là nương theo vương giả khí tức hồn kỹ. Tô Trần thực lực tại Long Huyết Sơn Mạch bên trong tăng lên nhiều như thế. Bao quát hồn kỹ, hắn hồn kỹ càng thêm lăng lệ kinh sợ. Đơn cử đơn giản ví dụ, trước kia, hắn hồn kỹ tựa như là một cái gậy gỗ, hung hăng đập tới, cũng là mạnh mẽ vô cùng. Bất qua, hồn kỹ lực lượng bộc phát hơi có chút phân tán, mà bây giờ hắn hồn kỹ giống như là một thanh sắc bén đến chướng mắt dao găm. Huống chi, còn có vương giả khí tức tăng thêm. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.